Mặc dù Đồng Tăng Hải có 3 người con trai, nhưng chỉ còn một, bây giờ đang đi du học ở Anh. Sau này, chuyện này cũng mất liên lạc. Đó cũng là một trong những chuyện khiến cho ông ta bắt đầu nảy sinh ý tử. Nó còn sống sao? Ánh mắt Đồng Tăng Hải vô cùng tuyệt vọng, tự nhiên lại có trở nên sáng rực. Tên cậu ta là gì? Diệp Thiên hỏi, đồng thời để cho một luồng chân khí truyền vào trong cơ thể của Đồng Tăng Hải. Thực sự con sâu trong người ông ta không phải là bổn mạng cổ, cũng không có cách hòa tan trong máu. Tên là Đồng Đại Tráng. Diệp gia, ngài có thể tìm được nó ư? Đồng Tăng Hải nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy mong ước. Trải qua kiếp nạn này, ông cũng không dám coi thường thuật bói toán của Diệp Thiên nữa. Đồng Đại Tráng, tên hay, dễ hiểu, là một con người cứng rắn. Trong đoàn, Diệp Thiên đang lặng lẽ suy đoán rồi cười nói. Lão Đồng, con trai ông bây giờ còn sống. Bây giờ hiện đang ở Nga, cậu ta không đoản mệnh đâu, ông không cần phải sợ hãi. Cái gì? Nó đang ở Nga ư? Đồng Thắng Hải nghe thấy vậy lặng đi một lúc rồi hô. Đúng rồi, nhất định là Ford đã bắt nó đến. Diệp gia, ngài phải cứu nó. Nghĩ đến thủ đoạn của bọn Ford, toàn thân Đồng Thắng Hải run lên. Gia tộc Đồng gia chỉ còn lại một độc đinh. Hơn nữa bây giờ muốn nó sống cũng lực bất tòng tâm. Đang lúc định nhờ vả Diệp Thiên, bỗng nhiên Đồng Tăng Hải cảm thấy chân tê dần, máu tươi phun ra. Diệp Thiên nhanh như chớp đưa tay bắt được, rồi lại đưa về hai ngón tay giống như hai con sâu độc. Nhưng con sâu độc này không phải bổn mạng cổ. Sau khi rời cơ thể, nó có vẻ yếu ớt, hơn nữa lại còn sợ ánh sáng rồi rơi xuống. Các ngươi định làm gì? Người bên trong còn đang bàn đặt chuyện, các ngươi không được vào. Lúc Diệp Thiên đang định giết con sâu độc này thì ngoài cửa có tiếng động lớn. Chuyện khác, các người muốn làm gì nào? Thấy cửa bị đẩy ra, Trúc Di Phong đi ra nghênh đón, bởi vì ông ta có thể nhìn ra hai người đi vào là hai người thanh niên rất dũng mãnh, nhất định cũng là làm việc ở trong ngành. Trúc Di Phong, là ai vậy? Chuyện ở Thái Lan đã xử lý xong chưa? Một người mặc quần áo đen, một người trung niên bụng phình to đi vào. Nói là thủ trưởng muốn gặp Diệp Thiên, những người này là tù hạ của ngươi, cũng dám ngăn cản sao? Phục Tranh Minh là người của chủ tịch Tống. Nhìn thấy người đến, Trúc Duy Phong há hốc mồm. Hắn ta xuất thân từ trong gia đình quân đội, thời còn nhỏ cũng đã từng thấy những người này, nên lúc này Phục Tranh Minh rất là quen thuộc. Phục Tranh Minh gật đầu, lại không trả lời mà nhìn Diệp Thiên nói. Thủ trưởng đang ở trong xe, ngài có muốn đến hay không? Nghe thấy Phục Tranh Minh nói như vậy, Trúc Di Phong trợn tròn hai mắt. Tính khí của người này nổi tiếng trong bảo vệ đại nội, lại có thể dùng giọng điệu thương lượng với Diệp Thiên. Hơn nữa, ngữ khí nói cũng rất tôn trọng. Muốn. Chỉ trong nháy mắt mà nhóm người này đã loại hết những bảo vệ ở ngoài. Căn bản họ không là cái gì cả. Cho dù là đích thân thủ trưởng cũng không phải đợi bao nhiêu. Thái độ của Phục Tranh Minh đối với Diệp Thiên rõ ràng không khác gì là đối với thủ trưởng. Cái này khiến cho Trúc Duy Phong khó mà lý giải được, tràn đầy sự kinh ngạc. Để ông cụ vào trong viện đi. Diệp Thiên quay đầu lại, lướt nhìn Trúc Duy Phong. Nói những người bọn họ hãy lui đi, không cần mấy người đi theo, có phải tiết lộ hết uy phong không? Trúc Di Phong xấu hổ gật đầu nói. Cho bọn họ đi, tôi và Lão Đồng đi trước. Không được, Diệp Thiên, cậu phải giúp chúng tôi. Trúc Di Phong nói chuyện, liền đẩy xe lăn, có thể người của Đồng Thăng Hải cũng không đến. Cho tàn đều không muốn động vào, ông chỉ còn biết trông cậy vào Diệp Thiên đi cứu con trai của mình. Được rồi, ông và Lão Đồng ở lại đi, tôi sẽ ra ngoài. Thấy bộ dáng thê thảm của Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên cũng không đành lòng. Quẻ tượng hiện lên, Đồng Đại Tráng tuy rằng chưa chết, nhưng lại gặp phải kiếp nạn. Thấy Phục Tranh Minh rút chân ra ngoài, Diệp Thiên vội vàng gọi nói. Lão Phục, chớ đi trước, tìm người nghiên cứu đã, đây là sâu độc ở Thái Lan. Quay đầu nhìn xung quanh, Diệp Thiên ra chỗ bồn hoa lấy ra một chai nước lọc để con sâu kia vào. Loại này không phải bổn mạng, khi rời khỏi ký chủ sẽ rất yếu. Ê, tôi nói này, tiểu tử cậu đừng có hại tôi, cho tôi cái này để làm cái gì? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Phục Tranh Minh thấy nó như con quỷ vậy. Cảnh vệ bọn họ có một quy tắc, chính là không cho phép bất cứ thứ gì nguy hiểm đến gần thủ trưởng, mà sâu độc chính là thứ xấu xa. Xem lá gan của ông kia, không muốn thì thôi vậy. Diệp Thiên lắc đầu cầm lấy chai nước khoáng trong tay đi chơi. Thấy hành động này của Diệp Thiên, mí mắt Phục Tranh Minh nháy mắt liền dục dịch nói. Ê Diệp Thiên, cậu không thể cầm cái kia đến chỗ thủ trưởng được. Được rồi, tôi đi hủy nó không được à? Diệp Thiên giở khóc giở cười, vứt cái chai xuống đất, dẫm lên một con sâu độc bên trong biến thành một vũng máu. Lúc đó Phục Tranh Minh mới yên tâm, lại nói với thủ hạ mang đi để cho đội xét nghiệm. Xấu không cần mà lại cần chết sao? Diệp Thiên thấy không đúng lắm liền lắc đầu nói. Lúc xét nghiệm có kết quả thì cho tôi biết đấy. Tống Hạo Thiên đã đi vào tứ hợp viện mấy lần, cứ dương mắt nhìn Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải ngồi trong xe lăn mà nhíu mày. Không đợi cho Tống Hạo Thiên mở miệng, Diệp Thiên đã nói trước. Kia là hai người nhà tôi, có chút chuyện cần bàn với họ nữa, chúng ta đi vào trong đi. Tống Hạo Thiên khẽ gật đầu lập tức đi vào viện, vệ sĩ theo sau có hai người, còn có cả người đi trước để cảnh giới. Sao không mang thêm đến 7-8 người nữa, nhìn cái bộ dáng của họ kìa. Sau khi đi vào giữa viện, Tống Hạo Thiên dặn dò và mắng Diệp Thiên mấy câu. Lão già, ông có cảm giác được cơ thể của mình nhẹ nhàng khoan khoái hay không? Có thể dạy thể dục được nữa chứ. Diệp Thiên cũng không muốn nói chuyện với Tống Hạo Thiên bị mọi người nghe được. Nhìn cách bọn họ 10 mét là vệ sĩ, tâm niệm vừa động, dưới chân đã xuất hiện một đám sương mù bay quanh chân hắn và Tống Hạo Thiên. Tiểu tử, người, ta sẽ tính sổ với người. Tống Hạo Thiên lắc đầu cười khổ. Ông đã từng nắm giữ một quốc gia mà cũng bó tay bó chân với Diệp Thiên. Sự kiện kia có đầu mối rồi sao? Tại sao không gọi cho cháu? Sau khi dùng thực khí và Tống Hạo Thiên ngăn cách với bên ngoài, sắc mặt Diệp Thiên cũng nghiêm túc trở lại. Cũng lâu rồi, để ta nhớ lại một chút. Tống Hạo Thiên gật đầu nói nhỏ. Năm đó cần phân phối bằng tem phiếu, chính là ông nội của Hàng Tư Chí. Nhưng ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tuy chỉ dựa vào tấm tem phiếu để điều tra ra chỗ ẩn náu của bọn họ là rất khó khăn, nhưng với Tống Hạo Thiên mà nói thì vẫn có thể làm được. Tốn mất một tuần, Tống Hạo Thiên mang phân tích qua điều tra sàng lọc một khối lượng tin tức khổng lồ. Tất cả đều chỉ hướng tới kinh thành Hoàng gia. Hoàng Tư Chí, tuy nhà bọn họ đều là cấp tướng, nhưng cũng không phải là thực sự được để trước mặt đến trong kinh thành chứ. Sau khi Diệp Thiên nghe Tống Hạo Thiên nói thì ngây ngẩn cả người. Chuyện này và tên tiểu tử ngu ngốc kia có quan hệ gì chứ? Hơn nữa, lúc mới dựng nước, có thể nói kinh thành là nơi tập hợp của các tướng soái. Ông nội Hoàng Tư Chí cũng làm không nhỏ trong quân đội. Người tu đạo tiếp xúc với ông ta như thế nào đây? Cho nên mới nói chuyện này có chút kỳ quặc. Theo quán tính, Tống Hạo Thiên sờ vào túi, lại bị bác sĩ tịch thu mất rồi nói. Tuy địa vị của Hàng Đại Trung không cao, nhưng vẫn thuộc về phe của Lão Vân. Lão Vân? Sắc mặt Diệp Thiên trầm đi. Lão Vân là người trị nước. Diệp Thiên không thèm để ý đến Hoàng Đại Trung, nhưng Lão Vân này quyền cao chức trọng, chính là người nắm giữ quyền lực trong những ngày đầu dựng nước. Tuy không có quân hàm, nhưng lại có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến rất nhiều tướng soái. Không, địa vị Hoàng Đại Trung kia không bị đánh cùng đều vì Lão Vân, cho nên ta mới hoài nghi, có phải Lão Vân có tiếp xúc quan hệ với những người đó hay không. Tuổi của Tống Hạo Thiên phải gọi Lão Vân là bậc tiền bối, tuy ông ta đã qua đời từ lâu, nhưng khi nhắc đến vẫn phải rất cung kính. Tống Hạo Thiên một bên vừa trải chuốt, vừa nói chuyện với tiểu tử hoàng gia, có phải đã gây thù chuốc oán với những người đó hay không? Chuyện lần đó Diệp Thiên bị mời đến cục cảnh sát, vẫn là Tống Hạo Thiên đã cho thư ký của mình đi giải quyết. Rõ ràng là bây giờ Diệp Thiên và Hoàng Tư Trí đang có ân oán. Chính là hắn ta, không đủ tư cách, đổi là ông của hắn ta, e rằng cũng không đủ trọng lượng. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, trong đầu bỗng nhiên vang lên một câu hỏi, hậu nhân của Lão Vân hiện tại đang ở đâu? Trước kia Tống Hạo Thiên cũng trị nước, thật ra chuyện này ông cũng hiểu rất rõ. Nói về vận nước bây giờ đều là kinh tế thị trường đầu tư nước ngoài, Vân Hoa Đồng chiếm một số lượng nhất định. Tống Hạo Thiên nói về Vân Hoa Đồng là con thứ hai của Lão Vân, đồng thời cũng là nhân vật lĩnh quân của Vân gia. Cần chứ, cho dù là năm đó Lão Vân rời khỏi chính giới, nhưng cũng không thể bỏ qua được. Trước kia Đồng Vân Hoa và Tống Hạo Thiên cũng qua lại với nhau không ít lần. Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, theo ý ông thì... Án Bình bất động, mắt Tống Hạo Thiên híp lên. Nếu có người bị giết, có lẽ bên kia đã phái người đến. Đến lúc đó, đó mới đúng là chuyện. Diệp Thiên gật đầu, dù sao cũng chiếm ưu thế. Bây giờ nếu như bị đối phương phát hiện, chỉ e những người đó sẽ liên hệ với chuyện người mất tích. Chuyện hôm nay hả? Lại có người đến cửa? Đang lúc nói chuyện cùng với Tống Hạo Thiên thì Diệp Thiên nhíu mày vì vừa rồi đã phóng ra khí cơ ở cửa sân để cảm ứng ngăn cách, nhưng lúc này lại có người quen tiến vào sân. Thực khí bao phủ quanh người Diệp Thiên, hắn nói, lão già, chúng ta trước đi ra, mẹ không thấy ông lại trách cháu. Thằng nhóc, qua cầu rút ván đúng không hả? Tống Hạo Thiên bị Diệp Thiên chọc tức, không nói thân phận trước kia, tuổi này cũng vẫn bị Diệp Thiên chọc tức. Để cháu tiện ông, nếu không có việc gì thì hãy qua kia nói chuyện với mẹ cháu, bà rất muốn gặp ông. Diệp Thiên cười nhả, vừa đi ra đến cửa viện thì mẹ hắn và Trần Hỷ Toàn cũng đã một năm không gặp, đứng ở đó vui mừng nói chuyện. Diệp Thiên, nếu cháu đang bận thì mai ta lại đến. Thấy Diệp Thiên đến, Trần Hỷ Toàn vội vàng chào hỏi. Còn chưa dứt lời thì bất ngờ nhìn thấy bên cạnh Diệp Thiên là Tống Hạo Thiên, cả người cứ ngẩn ra. Tuy đã nuôi về 2 năm, nhưng Tống Hạo Thiên vẫn là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV. Trần Hỷ Toàn lại có thói quen xem TV nên thấy người này rất quen thuộc. Cho nên khi nhìn thấy họ thân mật như vậy, Trần Hỷ Toàn cứ ngỡ như đang là mơ. Không ngờ là mình quen biết Diệp Thiên trên đoàn tàu. Người này thế mà lại có quan hệ với cả Tống Hạo Thiên. Sự kính trọng của Diệp Thiên đối với Trần Hỷ Toàn chính là phát ra từ nội tâm. Thấy có sự câu lệ đó, hắn vội vàng nói. Chú Trần, nói cái gì vậy? Chúng ta đã lâu rồi không gặp. Tôi chú ở lại ăn cơm nhá. Có thể nói Diệp Thiên và Trần Hỷ Toàn là quân tử chi giao. Năm đó Diệp Thiên là một sinh viên nghèo, nhưng Trần Hỷ Toàn đã không vì vậy mà coi thường hắn, hơn nữa còn giúp đỡ hắn không ít. Tuy sự kiện thủy quỷ đó Diệp Thiên có lưu tình, nhưng tình cảm tốt đẹp giữa hắn và Trần Hỷ Toàn thật sự là từ đáy lòng, có lẽ người bình thường vừa nhìn đã thấy được ngay. Không, Diệp Thiên, chú hôm nào chú lại đến? Mặc dù Trần Hỷ Toàn là người rất phóng khoáng, nhưng khi nhìn thấy người lãnh đạo của quốc gia đang đứng trước mặt, thì lại có tâm lý và vẻ mặt bất bình tĩnh. Nghe, đừng vội, bên kia còn có trà ngon, chúng ta sẽ cùng nhau đi uống đã. Diệp Thiên liền kéo Trần Hỷ Toàn lại, hắn biết vị này là thích uống trà. 2 năm trước, lúc thanh nhàn, Diệp Thiên cũng mơ thường mang trà ngon đến chỗ ông ta mà nói chuyện phiếm. Tiểu tử thối, không lấy trà ra để đền đáp ta hả? Sau khi nghe thấy cháu ngoại nói vậy, Tống Hạo Thiên cũng không ngồi một chỗ, mà những vệ sĩ kia cũng lui hết ra ngoài. Diệp Thiên, kia là chủ tịch Tống.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Tập này có vẻ như bản dịch của nó lại lỗi rồi. Mình cũng đang ốm nữa cho nên là làm nó sẽ không nó không được tốt. Mình xin phép là nghỉ sớm tập hôm nay. Nếu như mà khỏe hơn một chút thì ngày mai mình sẽ làm dài thêm. Cũng như có thời gian thì sẽ cố gắng ngồi edit lại. Chứ đọc như thế này thì nó thật sự là nó mất hay. Quý vị các bạn thông cảm cho mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.